Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Người sợ sao? Hạ Thu căm tức nhìn cái này vài đầu siêu đại hình Hải Vương. Thần sắc tràn đầy phẫn nộ, cũng dám nói mình xấu. Bất quá, mình vậy mà có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Nhìn lấy bọn hắn càng ngày càng tới gần, Hạ Thu vội vàng hô: Ta cũng không phải hung thủ. Không là hung thủ. Cái này vài đầu siêu đại hình Hải Vương thân hình hơi chậm lại, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Thu. Biết nói chuyện, rất ít gặp a, những này siêu đại hình Hải Vương lẫn nhau có thể trao đổi lẫn nhau. Hơn nữa còn có thể nghe hiểu người nói lời. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Hạ Thu nói ra: Không tin ngươi hỏi một chút Shirahoshi. Vậy là siêu đại hình Hải Vương. Shirahoshi nhìn xem trên đầu to lớn cái bóng, sắc mặt toát ra thần sắc sợ hãi, nhưng lại cảm thấy thiện ý của bọn hắn. Hạ tiên sinh không là hung thủ. Shirahoshi nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: Hắn đã cứu ta, mà lại hắn là ân nhân của ta, là người tốt. Không sai, không sai, ta là người tốt. Hạ Thu vội vàng đắc ý nói: Gia hỏa này dài xấu như vậy, làm sao có thể là người tốt? Một đầu Hải Vương phát ra giọng nghi ngờ: Hỗn đản, ngươi còn nói. Hạ Thu căm tức nhìn đối phương: Đừng tưởng rằng các ngươi như thế lớn, ta cũng không dám cùng các ngươi chiến đấu. Các ngươi không thể nói như vậy. Shirahoshi công chúa tức giận nói. Hạ Thu trong lòng vui mừng, quả nhiên tại người trong mắt cá, ta còn là thật đẹp trai. Mặc dù hạ tiên sinh dung mạo không đẹp nhìn, nhưng đúng là người tốt. Shirahoshi nói nghiêm túc: Người đang nói bậy bạ gì đó a? Hạ Thu hướng phía Shirahoshi hét lớn một tiếng: Shirahoshi, có tin ta hay không ăn ngươi? Shirahoshi thần sắc trì trệ, sau đó lên tiếng khóc lên: Hạ tiên sinh lại khi dễ ta, lại nhìn đến khi phụ không chỉ một lần. Quả nhiên là người xấu a. Siêu đại hình Hải Vương thấy cảnh này, chậm rãi hạ thò người ra thể. Hỗn đàn. Hạ Thu thấy cảnh này, mắng to một tiếng, xoay người chạy. Những này so Noe Phương Chu còn rất dài Hải Vương, mình vẫn không có thể lực đánh bại, mà lại miệng của bọn hắn lớn như vậy, có thể tùy tiện đem mình nuốt vào đi. Cái này vài đầu Hải Vương nhưng so sánh ăn đảo quái lớn hơn. Going Merry tương đối ăn đảo quái miệng, 10 phần nhỏ bé. Hạ Thu so Going Merry rộng có hạn, bọn hắn một ngụm có thể nuốt mất mấy cái chính mình. Không thể trêu vào, trượt trượt. Hạ Thu nhanh chân liền chạy. Shirahoshi thấy cảnh này, vội vàng đuổi theo. Hạ tiên sinh chờ ta một chút. Shirahoshi đuổi theo, Hạ Thu hãm lại tốc độ. Shirahoshi ôm lấy Hạ Thu cái đuôi, sau đó Hạ Thu chân phát phi nước đại, hướng về đảo ngư nhân phóng đi. Thật sự là kẻ hèn nhát a, sớm biết ngươi không là hung thủ, bất quá là người rất có ý tứ. Thật không nghĩ tới biết nói chuyện, mà lại thực lực không tệ. Vừa mới cảm nhận được cỗ lực lượng kia rất kỳ lạ, tựa như là bá vương sắc bá khí. Cái này còn là lần đầu tiên gặp tại trên thân động vật xuất hiện. Ta luôn cảm giác hắn sẽ ở về. Sau cùng chúng ta lại lần gặp gỡ. Trở về a, chờ đợi ước định ngày bắt đầu. Siêu đại hình Hải Vương chậm rãi lui về phía sau, biến mất tại nơi xa. Hạ Thu một đầu đâm vào bong bóng, tiến vào trong nước, sau đó chậm rãi hiện lên đến. Thở ra một hơi, hung phạm hiểm a. Dù là tại sinh vật bên trong, chính mình cũng không phải mạnh nhất, đều là ngươi sai. Hạ Thu trừng mắt liếc Shirahoshi, đem những đồ chơi này cho đưa tới. Ta không phải cố ý. Shirahoshi bị quở trách, lập tức khóc thút thít, con mắt từng khỏa rơi xuống. Đừng khóc, Hạ Thu quát lớn một câu, hướng phía nơi xa chạy tới. Long cung thành ở chỗ này. Shirahoshi lập tức đuổi kịp, nhìn xem Hạ Thu nói ra: Ngài hướng bên kia đi làm gì? Rời đi a. Hạ Thu nói ra: Hiện tại sắp đến trưa rồi, chúng ta đã hẹn giữa trưa rời đi, ta muốn đi trước lối ra. Ai, nhanh như vậy muốn đi sao? Shirahoshi thần sắc trì trệ. Hạ Thu gật gật đầu. Nói ra, đương nhiên, nhất định phải muốn rời đi. Neptune nói Kizaru cùng dê một căn cứ chi bộ trưởng tiếp ứng. Chúng ta muốn mau rời khỏi. Tốt à, Shirahoshi có chút không thôi nói ra. Nhưng ta còn không có cảm tạ ngươi. Hạ tiên sinh ngươi hai lần đã cứu ta. Đánh bại Vander Decken, để miễn trừ 10 năm uy hiếp. Có thể kỷ niệm mẹ của mình. Mà lại mới vừa rồi còn từ cái khác kiệt Âu trong tay cứu nàng. Hai lần cứu được tính mạng của nàng. Ta chỉ là làm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hạ Thu thảnh thơi nói. Nói ra, tiện thể lấy cứu một chút ngươi mà thôi. Hạ tiên sinh thật sự là một người tốt à, Shirahoshi. Ngược lại cảm thấy Hạ Thu là cái không cầu hồi báo người tốt. Lại phát thẻ người tốt. Hạ Thu lắc đầu, tăng nhanh bộ pháp. Shirahoshi lập tức bước nhanh đuổi theo. Hai người tới bên bờ. Nơi đó trong nước biển đã có một chiếc thuyền biển. Bên cạnh có rất nhiều ngư nhân binh sĩ vào bên trong vận chuyển lấy thức ăn nước uống. Trừ cái đó ra, ấy, Nami, Namer, Hachi, còn có Sikurei chờ Baroque Works thành viên. Còn có quốc vương Neptune cùng ba vị vương tử. Nhiều lắm, không cần nhiều đồ như vậy. Sikurei bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, giả bộ sợ là liền không cách nào nổi lên đi. Ha ha ha. Chúng ta có đầy đủ sức nổi túi. Chỉ cần tại tài trọng phạm vi bên trong đều có thể nổi lên đi. Mang nhiều điểm tổng không có sai lầm. Neptune quốc vương ha ha cười nói. Bọn hắn đang nói chuyện. Cecilia nhìn phía xa nói ra. Xã trưởng tới. Còn có Shirahoshi công chúa. Mang theo mặt nạ Vivi nói. Hạ Thu ầm ầm chạy tới. Nhìn lấy bọn hắn hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Không sai biệt lắm, Giao Tinh nói ra, đã nhanh gắn xong, Hạ Thu lại hỏi, còn có thế giới mới ghi chép kim la bàn, chuẩn bị xong chưa, đã lấy được, Sikurei nói, Neptune quốc vương cho chúng ta mới vĩnh cửu kim đồng hồ. Rất tốt, Hạ Thu gật đầu nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, Neptune quốc vương thì tiến lên một đuôi, nói ra. Lần này Hạ tiên sinh muốn đi trước thế giới mới. Còn cần phải cẩn thận nhiều hơn. Ta sẽ nhớ. Hạ Thu gật gật đầu. Đối với hắn biểu thị thiện ý. Hạ Thu vui với tiếp nhận. Neptune thở dài. Nói ra. Chỉ là thiếu Hạ tiên sinh ân tình. Cũng không biết lúc nào còn. Sẽ có cơ hội. Hạ Thu cười ha ha một tiếng. Trực tiếp nhảy xuống biển dương. Tiến vào thông đạo. Mà Sikurei mấy người cũng khởi động thuyền, hướng về thông đạo đi về phía trước. Hạ tiên sinh, gặp lại, Shirahoshi đứng tại bờ biển, khóc như mưa. Xã trưởng, người đối công chúa làm sự tình gì? Ây thấy cảnh này, nhịn không được hỏi, ta nhưng cái gì cũng không làm. Hạ Thu vội vàng nói, đi mau, không biết còn muốn khóc tới khi nào. Hạ Thu bơi vào thông đạo. Sau đó trực tiếp rời đi tiến vào hải dương. Sikurei bọn người thì ngồi thuyền. Tiến vào trong thông đạo. Dâng lên bong bóng về sau. Dội lên nước. Sau đó rời đi. Tiến vào hải dương về sau. Thuyền biển liền hướng về phía trên thật nhanh phù đi. Có chút không đúng. Hạ Thu nhìn xem đầu thuyền mấy thân ảnh. Namer cầm lái. Hachi khống chế cánh buồm. Nami tại phân rõ phương hướng. Ba người bọn hắn thế nào trên thuyền đây? Hạ Thu tới gần bọn hắn. Hỏi, Hachi, ba người các ngươi muốn đi theo chúng ta tiến về ban khắc cấm khu sao? Hạ Thu cái mục đích thứ nhất chính là ban khắc cấm khu. Dự định đến nơi đó, tìm một người trợ thủ, mà xong cùng Long tụ hợp. Dĩ nhiên không phải, Nami tại bong bóng bên trong hồi đáp. Đương nhiên là về băng hải tặc dâu trắng. Vậy các ngươi hẳn là lại ngồi một chiếc thuyền a? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đưa các ngươi trở về? Hạ Thu không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải. Yêu yêu đọc sách Nami cười hì hì nói ra. Không phải Kizaru tới đây sao? Chúng ta nhưng tránh không khỏi một vị đại tướng đuổi bắt. Cho nên lão cha dự định tới đón chúng ta. Dâu trắng muốn tới đây. Hạ Thu mở to hai mắt nhìn. Không chỉ có như thế. Namer mở miệng nói ra, Lão cha chủ yếu vẫn là nghĩ muốn gặp ngươi. Muốn nhìn một chút ai sao mà to gan như vậy. Cũng dám để ây rời khỏi băng hải tặc dâu trắng. Cái này, Hạ Thu hé miệng. Không nghĩ tới kịch bản có thể như vậy phát triển. Nhìn lời này hắn rất tức giận a. Nami cười hỏi. Xã trưởng, ngươi sẽ không sợ a? Sợ. Hạ Thu lạnh hừ một tiếng. Nói ra, ta sẽ sợ dâu trắng sao? Nói đến đây, Hạ Thu nheo mắt lại. Kỳ thật, ta đến nghĩ muốn gặp hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.